Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện.org. Chương 901. Tần Châu và Nhu Giao vẫn luôn lắng nghe động tĩnh ở căn phòng bên cạnh. Ban đầu chỉ có tiếng nói chuyện bé bé, nhưng sau khoảng một nửa canh giờ, hai người nghe thấy tiếng kêu gào thảm thiết của Sở Kính, hình như ông ta đang phải chịu một nỗi đau đớn rất kinh khủng. Tần Châu thở dài, không thể để ông ta chết được, Nhu Giao, ngươi ở đây trông chừng ta qua đó xem sao. Được, mau đi đi. Nhu Giao cũng sợ Sở Kính chết, Hạ Thương Mai vẫn chưa hồi phục trí nhớ, hiện giờ Sở Kính vẫn là phụ thân của nàng, nếu để nàng biết được lão thất giết phụ thân của nàng thì sẽ rất phiền phức. Tần Châu nhanh chóng đi sang, nàng ta nhìn thấy Sở Kính đang cuộn tròn thành một cục, hô hấp khó khăn. Một con sâu nhỏ và dài đang từ từ chui vào mũi và miệng ông ta, nhìn thôi cũng thấy ghê tởm. Tần Châu nhìn Mộ Dung Khanh ngạc nhiên và kinh hãi, hắn biết được cách dùng thuật vu cổ từ lúc nào. Hơn nữa còn mang vu cổ theo bên mình. Đương nhiên Tần Châu không hiểu, trong thời gian 2 năm ở Miêu Cương, ngoài việc tìm kiếm Hạ Thương Mai, hắn còn nghiên cứu về vu cổ bởi vì vu độc của nàng vẫn chưa được giải. Ôn Yến Đại Phu nói, loại thuốc mà nàng đang dùng chỉ có thể tạm thời khống chế đồng mệnh cổ trong cơ thể nàng, nhưng đây không phải là cách lâu dài. Vậy nên từ một người không hiểu gì về y thuật, hắn bắt đầu tiếp xúc với vu cổ, từ chỗ không muốn học đến mức chuyên tâm học hành. Càng học, hắn càng căm ghét thứ này hơn bởi vì cổ thuật này gây hại cho con người quá nhiều. Sở Kính lăn lộn dưới đất, hai chân ông ta đã mất. Lúc lăn lộn dưới đất trông giống như một con giòi rất lớn. Nếu không nói, ngươi sẽ được nếm mùi đau khổ khi hàng vạn con vu cổ gặm nhấm tim ngươi. Giọng nói của Mộ Dung Khanh như vang lên từ địa ngục, Tần Châu nghe xong cả người cũng lạnh toát. Hắn ngồi im ở đó, khuôn mặt hơi nghiêng, ánh nắng từ bên ngoài rọi vào trong. Ánh nắng chỉ chiếu được đến nơi cách hắn khoảng một thước, không chiếu được tới mặt hắn nên mặt hắn vẫn rất u ám. Mũi, miệng, tai của Sở Kính đều ứa máu, đó là khi cổ trùng bắt đầu GM căng. Cổ trùng chui vào trong cơ thể từ tai mũi mắt miệng, bọn chúng đói cồn cào, vừa chui vào trong vừa GM căng. Người bình thường chỉ sau một lát sẽ không chịu được nhưng Sở Kính đã chịu đựng lâu như vậy rồi mà vẫn không ngất đi. Nếu không phải là một người có sức chịu đựng kinh ngạc, thì nhất định là trong lòng ông ta ẩn chứa một niềm tin mãnh liệt nào đó khiến ông ta không thể bỏ cuộc. Tần Châu thật sự sợ ông ta sẽ chết mất nên lên tiếng, nhẹ tay một chút, đừng để ông ta chết. Chết. Mộ Dung Khanh cười khinh bỉ, ông ta không chết đâu, cổ độc có một ưu điểm, chính là có thể kiểm soát thời gian sống chết của một người. Với vạn con cổ trùng ăn tim này, không tới 5-3 tháng, ông ta không chết đâu. Mặc dù Sở Kính đang vô cùng đau đớn nhưng ông ta cũng nghe được câu nói này của Mộ Dung Khanh. Mồ hôi lạnh trên người ông ta túa ra, làm sao ông ta chịu được 3-5 tháng, đến 3 hay 5 tiếng ông ta còn không chịu được nữa là. Ông ta tức giận kêu gào trong lòng, đúng là trời diệt ông ta. Ta nói. Sở Kính hét lên trong cơn đau kịch liệt. Mộ Dung Khanh nghe thấy ông ta nói vậy, cười lạnh lùng rồi lấy một cây sáo từ trong ống tay áo ra, từ từ nâng lên rồi thổi. Cổ trùng đồng loạt bò từ tai, mồm, mũi của Sở Kính ra. Những con trùng này rất dài và mảnh, nồng nặc mùi máu tanh, con nào con nấy nở to ra, có lẽ là đã hút no máu. Mộ Dung Khanh thu hết đống độc trùng vào trong một chiếc bình và đậy nắp lại. Mộ Dung Khanh dùng một tay giữ cằm của Sở Kính, hai ngón tay bóp chặt banh miệng ông ta ra. Mộ Dung Khanh nhét một viên thuốc vào miệng ông ta, uống đi. Sở Kính muốn nhổ những viên thuốc vừa được đưa vào miệng nhưng cảm giác mát lạnh ngùa tới, xua tan đi cảm giác đau đớn trên người nên ông ta lập tức nhai nuốt xuống. Uống thuốc xong, ông ta cảm thấy đỡ hơn rất nhiều. Cảm giác đau đớn đến tận xương tủy đã dần dần biến mất, ông ta há miệng ra thở, chỉ sợ cơn đau đớn vừa rồi lại ập tới. Nói. Đột nhiên Mộ Dung Khanh hét lên một tiếng. Vừa trải qua cảm giác đau đớn đến chết đi sống lại, hiện giờ Sở Kính còn bị hắn quát tháo như vậy nên càng sợ hãi run rẩy. Cuối cùng, Sở Kính nói hết ra những gì lúc trước ông ta vẫn chưa nói. Không sai, đúng là ta biết nàng ta trúng chú thuật, sau khi Nghi Quý Phi xong việc bà ta nói cho ta biết. Tần Châu đoạt quyền, người đầu tiên mà ta nghĩ đến chính là nàng ta. Ông ta nói và nhìn Tần Châu chằm chằm. Sự thù hận trong mắt ông ta gần như biến thành một thanh kiếm sắc để chém Tần Châu ra làm đôi. Nói. Mộ Dung Khanh lại hét lên. Sở Kính từ từ thu ánh mắt lại, ông ta nhìn Mộ Dung Kính, vết máu trên mũi ông ta vẫn chưa được lau hết, trông ông ta vô cùng thảm hại. Những gì ta nói đây đều là sự thật. Chỉ có điều sau khi Hạ Thương Mai tới, bọn ta chưa động thủ thì chướng khí đã tới. Người của ta phần lớn chết vì trúng chướng khí. Sau khi trúng chướng khí vẫn còn mấy chục người cùng theo ta chạy trốn. Lúc đó tinh thần Hạ Thương Mai vẫn còn bình tĩnh, vẫn biết chạy trốn. Nhưng vừa chạy nàng ta càng trở nên bất thường. Cuối cùng, nàng ta dừng lại, cả người không ngừng run rẩy, trong miệng nói lẩm bẩm cái gì đó. Ta biết nàng ta nhìn thấy nhiều thi thể, kích hoạt chú thuật. Sợ nàng ta tự vẫn xong, ta không còn cách nào để uy hiếp Tần Châu nữa nên ta lén gọi người bắt nàng ta lại. Nhưng tự nhiên nàng ta lại bình tĩnh lại, sợi dây sẹo và cái nhẫn của nàng ta thật khiến ta mở rộng tầm mắt. Ta biết, muốn khống chế Hạ Thương Mai chỉ cần cướp được những báu vật đó của nàng ta là được. Hơn nữa cho dù Hạ Thương Mai có chết, có được những bảo vật đó, ta cũng có thể bị giết trên đường về kinh. Sợi dây sẹo đó của Hạ Thương Mai đã giết hơn một nửa người bên cạnh của ta. Nàng ta giết càng nhiều người, lại càng trở nên điên cuồng hơn. Cuối cùng, nàng ta bắt đầu đau bụng, nhưng lúc đó ta cũng sợ nên cũng không dám tiến lên, sợ va trúng sợi dây sẹo và cái nhẫn đó. Hạ Thương Mai hốt hoảng bỏ chạy, đám người bọn ta chỉ có thể đi theo phía sau. Nàng ta trốn vào một cái hang, cái dây thường treo ở bên ngoài nên không ai dám vào trong. Mãi hai canh giờ sau, nghe thấy tiếng trẻ con khóc nên bọn ta mới biết là nàng ta đã sinh. Trong hang, ngoại trừ tiếng trẻ con khóc ra, không còn âm thanh nào nữa. Ta sai người đi xem thử, phát hiện ra nàng ta đã ngất đi. Ta sai người giết chết hai đứa bé đó nhưng hình như sợi dây sẹo đó biết được chuyện này. Chỉ cần thấy người có ý đồ giết người, sợi dây đó sẽ bay tới, xuyên thẳng qua trái tim và người đó sẽ chết ngay tại chỗ. Mùi máu tanh dẫn dụ bọn sói tới, trong lòng ta nghĩ ra một kế, định để bọn sói đánh lạc hướng cái dây thừng. Chỉ có điều khi bọn sói tới, bọn chúng chỉ gặm những xác chết chứ hoàn toàn không động tới mấy mẹ con Hạ Thương Mai. Xem ra những món đồ đó đều coi ý chí của Hạ Thương Mai như mệnh lệnh. Điều đó cũng có nghĩa là chỉ khi Hạ Thương Mai chết thì chúng mới nghe theo sự sai khiến của người khác. Vậy nên trong lòng ta nảy ra ý định muốn giết Hạ Thương Mai, nhưng có những báu vật đó ở đó thì làm sao có thể giết được nàng ta. Sở Kính liếm đôi môi khô khốc, nói đến đây, giọng nói ông ta trở nên yếu hơn. Khuôn mặt Mộ Dung Khanh không có cảm xúc gì, còn ánh mắt Tần Châu đã giống như có lửa. Tần Châu lạnh lùng nói. Lúc trước ông nói một đứa con của Hạ Thương Mai bị sói tha mất nhưng nếu sói không tấn công nàng ấy và đứa trẻ thì vì sao một đứa bé lại biến mất? Sở Kính nuốt nước bọt, gương mặt khô khốc của ông ta vẫn còn những vết máu vừa nãy vừa quẹt qua nhưng thỉnh thoảng ánh mắt của ông ta vẫn lộ ra sự ác độc. Những suy nghĩ trong lòng ông ta thể hiện ra bên ngoài và ông ta không thể nào khống chế được. Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện chấm org. Chương 902. Sở Kính lại lau mồ hôi rồi mới nói tiếp, không sai, không phải là sói tha đi mất, đến chân của đứa bé kia cũng không phải là do sói gặm. Lúc đó ta đã nhận ra, sói không thể làm nàng ta bị thương cũng không thể dẫn dụ cái dây thừng đi. Nhưng ta thì có thể. Vậy nên ta hạ lệnh cho tất cả mọi người cùng tấn công, giết sói và giết cả Hạ Thương Mai. Nhân lúc chém giết hỗn loạn, ta lén về một đứa trẻ đem vứt ra ngoài rồi quay về cắn vào chân đứa bé kia. Nói đến đây, ông ta nở một nụ cười gian tà và độc ác, giống như đang nhớ lại hương vị lúc đó, đó là chân của một đứa bé, chỉ to có bằng từng này, thịt rất mềm, máu chảy vào miệng ta, thật là thơm ngon lắm. Ta cắn liền mấy miếng, đến cả xương cũng gãy, chỉ còn lại có một chút da. Mộ Dung Khanh dán một cái bạt tai lên mặt ông ta. Cái bạt tai này là mặt ông ta nghiêng hẳn sang một bên, miệng và tai đều ứa ra máu. Sở Kính biết mình không sống nổi nữa nên không sợ gì nữa, ông ta tiếp tục nói ra những ác độc, lúc đó Hạ Thương Mai tỉnh lại, nàng ta nhìn thấy máu trên miệng ta, đứa bé kia gãy chân, không cử động gì giống như đã chết. Nàng ta lập tức hiểu ra là có chuyện gì, nàng ta điên lên xông thẳng tới, đẩy ta bay ra rồi ôm lấy đứa bé. Nàng ta đẩy ta xuống vực rồi lại ôm đứa bé nhảy xuống cùng. Vốn dĩ ta muốn nàng ta chết nhưng không ngờ trước khi kết liễu sinh mạng, nàng ta lại định giết ta trước. Lúc nàng ta nhảy xuống, sợi dây sẹo cũng bay xuống theo, nó cuốn lấy người Hạ Thương Mai, nhưng vì lực rơi xuống quá lớn, nàng ta vẫn bị hôn mê, đứa con nàng ta ôm trong lòng cũng ngất đi. Còn ta lúc bị đẩy xuống vực, trời đất cũng quay cuồng, hai chân bị một tảng đá rất lớn đè lên, không thể cử động được. Cũng may đám thị vệ của ta vẫn còn một người sống sót. Hắn xuống núi tìm thử, định cứu ta ra nhưng vừa nhấc tảng đá ra, đàn sói đánh hơi thấy mùi máu tanh nên mò tới. thị vệ của ta cố hết sức để giết chúng nhưng cuối cùng vẫn bị sói cắn chết. Khuôn mặt bị bọn chúng cắn đến mức máu me, da thịt lẫn lộn. Lúc Hạ Thương Mai tỉnh lại, thì nhìn ngay thấy cảnh đàn sói đang gặm mặt hắn ta. Lúc đó, nàng ta không có phản ứng gì cả, tinh thần hỗn loạn, mãi cho đến khi đàn sói đến tấn công. Không hiểu sao cái nhẫn của Hạ Thương Mai mới động đậy một chút mà đã giết được một con sói. Cái dây thừng cũng như vậy, xuyên qua người của con sói rồi lại bay trở về. Sau khi bay về, không ngờ cái dây lại bó chân của đứa bé lại. Lúc ta nhìn thấy Hạ Thương Mai ngồi thẫn thờ nhìn mọi thứ xảy ra trước mắt mà không hề có chút phản ứng nào, ta mới nhận ra nàng ta có chuyện rồi. Quả nhiên nàng ta hỏi đã xảy ra chuyện gì, nàng ta là ai? Hạ Thương Mai mất trí rồi, lúc đầu ta còn không tin nên nói mình là phụ thân của nàng ta, không ngờ nàng ta cũng tin và gọi ta là phụ thân. Nói đến đây, ông ta ha ha cười lớn, không ngờ nàng ta lại gọi ta là phụ thân, đúng là một trò cười. Nếu trước đó mấy năm ta lấy được Liên Thúy Ngữ thì Hạ Thương Mai đúng là con gái của ta rồi. Ông nói, nàng ấy nhìn thấy con sói ăn thịt thị vệ của ông rất giống vương gia sao? Cho dù là rất giống như sau khi nàng ấy tỉnh lại, không phải sói đã gặm nát mặt hắn ta rồi sao? Mặc dù Tần Châu tức giận nhưng cũng nghe ra điểm bất thường trong chuyện này. Hạ Thương Mai nhận ra Mộ Dung Khanh, điều này cũng có nghĩa là nàng có ấn tượng rất sâu sắc với khuôn mặt của hắn. Sở Kính hừ một tiếng rồi nói, cần gì phải giống. Nếu Hạ Thương Mai đã mất đi trí nhớ thì ta bịa ra mọi chuyện là xong. Còn về chuyện tại sao nàng ta lại nhận ra Mộ Dung Khanh thì có lẽ trong đầu nàng ta vẫn luôn nhớ tới hình ảnh hắn. Hạ Thương Mai từng vẽ ra một bức tranh, ta nhìn vào rồi nói cho nàng ta biết, đó chính là phu quân vì cứu nàng ta mà chết. Bức tranh đó bây giờ vẫn đang ở trong ngăn kéo phòng của Hạ Thương Mai. Nếu hai ngươi không tin thì có thể tới xem thử. Đó chính là người mà nàng ta có ấn tượng sâu sắc nhất trong ký ức. Bây giờ nàng ta chỉ nhớ chuyện mình về thăm người thân, trên đường gặp phải đàn sói, phu quân và con đều bị đàn sói cắn chết. Thậm chí nàng ta còn không nhớ được chuyện mình đã sinh một đứa con gái. Chú thuật vẫn chưa được giải, nếu như các ngươi cố tình nói sự thật cho Hạ Thương Mai biết thì nàng ta vẫn sẽ tự kết liễu mình thôi. Nhưng nếu hai ngươi không nói sự thật cho nàng ta biết thì ta chính là phụ thân của Hạ Thương Mai. Hai người làm chuyện gì động tới ta cũng có thể chọc giận nàng ta. Sở Kính nói xong, ông ta dần dần bình tĩnh trở lại, đúng vậy Hạ Thương Mai mất trí, bọn họ sẽ không dám giết ông ta. Hơn nữa chỉ cần Hạ Thương Mai tỉnh lại, nàng sẽ tin người làm phụ thân của mình hay là mấy người xa lạ. Nếu bọn họ bất chấp tất cả để giết ông ta thì Hạ Thương Mai có căm thù bọn họ cả đời này không? Hay, hay lắm, nếu như vậy thì ông ta chết cũng thoải mái. Nói tiếp đi. Mộ Dung Khanh lạnh lùng lên tiếng. Sở Kính suy nghĩ điều gì đó, trong lòng hắn. Hiểu rõ nhưng hắn cũng có 1000 cách khác nhau để cho ông ta sống không bằng chết. Sở Kính thấy đã có chỗ dựa nên tiếp tục nói, hai chân của ta bị đá đè tới mức hoại tử, nếu không cắt chân thì sẽ chết, vậy nên nàng ta giúp ta cắt chân, cầm máu, trị thương. Chúng ta ở trong núi đúng một nửa tháng trời, đến khi có người vào núi săn bắn thì chúng ta mới được đưa xuống núi. Lúc đó, các ngươi đều đang tìm Hạ Thương Mai nhưng có ai phát hiện có một người thợ săn đang cõng chúng ta xuống núi không? Sau nửa tháng từ khi mọi chuyện xảy ra, Mộ Dung Khanh không hề tới núi tìm kiếm, hắn không hề tới nhưng người của Miêu Cương vẫn luôn đi tìm, Tần Châu cũng đi tìm. Vì đã tìm ở đây được hơn nửa tháng nên bắt đầu mở rộng phạm vi tìm kiếm ra bên ngoài, chính vì thế mà không hề hay biết chuyện này. Nơi mà hai người ngã xuống là nơi nào? Tần Châu vô cùng quen thuộc với nơi này nhưng không hề phát hiện ra dấu vết của thi thể và những vụ ẩu đả. Sở Kính lắc đầu, ta không biết, bọn ta chỉ quen đường trên núi, về sau là Hạ Thương Mai dẫn bọn ta chạy. Nơi đó ở gần ngọn núi có chướng khí, ở giữa còn có một khe suối. Không thể nào. Mộ Dung Khanh cắt ngang lời ông ta, hắn đã đi khắp nơi ở vùng núi Miêu Cương này, những ngọn núi hai bên vùng có chướng khí đều không có suối. Suối chảy thẳng ra từ nơi người Miêu Cương ở. Chảy qua vùng có chướng khí rồi mới tách dòng. Cũng có nghĩa là, mặc dù trên núi có rất nhiều suối nhưng nơi mà ông ta nói nhất định không thể có suối, thậm chí còn không có nước. Địa thế của khu vực đó đều là sườn núi chứ không hề có vực thẳm. Lúc trước chỗ đó đã được điều tra qua, có dấu vết con người qua lại nhưng không hề có dấu vết đánh nhau. Còn về mùi máu tanh, bởi vì trời có mưa và nơi đó cũng khá ẩm ướt nên cũng có khả năng mùi máu đã bị những mùi hôi thối khác lấp bớt. Tin hay không tùy hai ngươi, đây chính là toàn bộ sự thật. Sở Kính nói. Tần Châu muốn hỏi tiếp nhưng Nhu Dao đã chạy vào, Thương Mai tỉnh rồi. Mộ Dung Khanh và Tần Châu nhìn nhau rồi nàng ta nói, Vương gia qua đi để ta ở đây coi chừng ông ta. Được. Mộ Dung Khanh nhìn nàng ta cảm kích rồi nhanh chóng đi ra ngoài. Hạ Thương Mai vẫn chưa tỉnh lại nhưng lại không ngừng nói mớ, giống như vừa trải qua một cơn ác mộng, nàng vung loạn tay chân, khóc lóc và kêu gào. Mộ Dung Khanh thấy vậy trong lòng cảm thấy vô cùng đau lòng. Hắn ôm lấy nàng rồi nói, đừng sợ, có ta ở đây rồi, mọi chuyện đã qua rồi. Tình trạng này kéo dài suốt thời gian một nén hương mới kết thúc. Sau khi dừng lại Nhu Dao mới châm cứu cho nàng để nàng ngủ yên. Nàng lại ngủ thêm 2 canh giờ nữa. Buổi tối phải ngồi canh chừng đã rất mệt, hôm nay nàng lại không được nghỉ và thêm cả điên cuồng vừa nãy khiến nàng mệt mỏi rã rời. 2 canh giờ này nàng ngủ rất an ổn. Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện chấm org. Chương 903. Lúc Hạ Thương Mai tỉnh lại thì trời đã tối. Mộ Dung Khanh ngồi ở bên giường, khuôn mặt vô cùng lo lắng. Hạ Thương Mai mở to mắt, nàng hoảng hốt một lát rồi mới từ từ ngồi dậy, ta làm sao vậy? Mộ Dung Khanh nhìn nàng, hắn không dám nói gì. Thương Mai nhìn hắn một lúc lâu rồi đưa tay lên sờ mắt hắn, nàng nở nụ cười buồn bã, gầy đi nhiều quá. Trái tim Mộ Dung Khanh đập thình thịch, giống như không thể hiểu được ý nghĩa câu nói này của Hạ Thương Mai. Nàng đã nhớ lại rồi sao? Hay nàng chỉ dựa vào những ký ức ở sâu thẳm trong bộ não mình rồi nói ra một câu như vậy? Người bị sói cắn chết kia không phải là ta. Mộ Dung Khanh nhìn nàng chăm chú, giọng nói hắn khản đặc. Thương Mai nói, ta biết, ta mơ thấy là một người khác, người không có ở đó. Trong lòng Mộ Dung Khanh cảm thấy rất đau đớn, nàng nhớ lại rồi sao? Thương Mai nói, ta không nhớ được những chuyện trước đây nhưng ta nhớ được người. Lúc người chưa trở về, ta thường xuyên mơ thấy người. Trong giấc mơ nhìn thấy người, thấy người, thấy cả người đều là máu. Nàng nói rồi bắt đầu giật mình sợ hãi, giống như không thể phân biệt được hiện tại là thật hay là mơ. Nhu Dao thấy vậy lập tức nói, A Ngữ đại phu, ngươi tỉnh lại là tốt rồi. Bên ngoài vẫn còn rất nhiều bệnh nhân. Tỷ mau dậy ăn chút gì đi rồi lại ra khám bệnh tiếp. Nhu Dao nháy mắt với Mộ Dung Khanh, ý bảo hắn đừng nói gì nữa. Mộ Dung Khanh thấy nàng không đúng lắm nên cũng phụ họa vào cùng với Nhu Dao, đúng, bệnh nhân bên ngoài vẫn còn đang chờ nàng đấy. Thương Mai từ từ bình tĩnh lại, đúng, tối rồi, ta phải khám bệnh. À, không đúng, ta phải bưng thuốc đến cho phụ thân trước đã. Đừng, tỷ đi khám bệnh trước đi. Ông ấy hiện giờ đang ngồi nói chuyện với Tần Châu ở bên trong, hai người này rất thân thiết, nói chuyện không biết tới bao giờ mới xong. Nhu Dao mỉm cười nói. Thương Mai không hề nghi ngờ những gì Nhu Dao nói, nàng nhìn một lát rồi thở dài, chắc thằng bé này lại trốn bảo mẫu ra rồi, thằng bé này đúng thật là, sớm muộn rồi cũng phải cho nó một trận. Đúng là nên đánh, lúc nào cũng ra ngoài chơi như vậy, không an toàn chút nào. Nhu Dao cười nói. Hạ Thương Mai nhìn Mộ Dung Khanh, vậy bây giờ người ở đâu? Hay là người chuyển về ở cùng hai mẹ con ta? Mộ Dung Khanh cầu còn không được, được. Ta lập tức thu dọn đồ đạc chuyển về đây. Nhu Dao nghe vậy cũng nói, muội cũng chuyển về đây được không? Được, vẫn còn một gian phòng nữa, hay là muội và Tần Châu cùng chuyển tới đi, đỡ tốn tiền phải thuê trọ. Hạ Thương Mai nói xong thì đi ra ngoài. Niềm vui mừng trong lòng Mộ Dung Khanh vẫn chưa giảm bớt nhưng hắn đã nhận ra một chuyện. Lúc Thương Mai sắp xếp những chuyện này, hình như nàng rất bình tĩnh. Giống như kể cả nhận ra hắn. Biết hắn không chết thì ánh mắt nàng cũng không thể hiện ra sự vui mừng. Hắn suy nghĩ một lát rồi tới ngăn kéo tìm thử, quả nhiên hắn tìm được một bức tranh. Là hắn. Nhưng bức tranh vẽ hắn đang nằm trên giường bệnh, xung quanh là căn nhà nhỏ ở ngoại ô của Tiêu Thác. Điều đó cũng có nghĩa ấn tượng sâu sắc nhất trong lòng nàng chính là lúc đó. Nhưng lúc đó nàng vẫn chưa có tình cảm gì với hắn. Biểu ca, huynh đừng nghĩ quá nhiều, mọi chuyện cứ để từ từ. Bây giờ việc chúng ta cần làm bây giờ là phải tìm hiểu về loại chú thuật này đã rồi mới có thể phân tích được tình hình của Thương Mai. Nhu Dao an ủi. Mộ Dung Khanh không hề cảm thấy tức giận, lúc trước hắn còn tưởng rằng Thương Mai đã chết, hiện giờ lại nhìn thấy nàng còn sống xuất hiện trước mặt mình. Hắn thấy như vậy đã là đủ rồi. Lúc trước, hắn còn nghĩ ra 100.000 tình huống khác nhau, những chuyện tồi tệ hơn thế này gấp nhiều lần hắn cũng đã từng nghĩ tới. Chuyện trước mắt có đáng là gì chứ? Sau khi Thương Mai đi khỏi, Tần Châu đi sang, nàng ta lại có vẻ rất tức giận. Tần Châu lãng phí hơn 2 canh giờ với Sở Kính nhưng ông ta không hề nói gì về chuyện thuật chú. Tần Châu, có thể làm phiền ngươi đi mời Thiên Cơ tới đây một chuyến không? Mộ Dung Khanh trầm tư suy nghĩ một lát rồi nói. Hắn thấy vẫn nên mời những người có hiểu biết về chuyện chú thuật này tới. Mộ Dung Khanh nói xong, Tần Châu lập tức nói, ta lập tức sẽ đi dặn dò. Mộ Dung Khanh nhìn Tần Châu rồi nói, đa tạ. Tần Châu bình thản liếc nhìn Mộ Dung Khanh rồi nói, ta cũng vì cứu Thương Mai thôi. Mộ Dung Khanh nói nhỏ, Thương Mai có được người tri kỷ như người đúng là phúc của nàng ấy. Thương Mai có được người phu quân như vương gia cũng là phúc của nàng ấy. Nhu Dao đứng bên cạnh nghe xong toàn thân nổi đầy da gà, được rồi, hai người đừng khen nhau nữa, mau đi giải quyết tên khốn Sở Kính kia đi. Tạm thời không thể động vào ông ta. Tần Châu và Mộ Dung Khanh cùng lên tiếng nói. Nhu Dao nhìn hai người vì Thương Mai mà trở nên hiểu ý nhau quá nhỉ. Tần Châu giải thích, người phụ thân kia rất quan trọng đối với Thương Mai, nếu chúng ta ra tay với Sở Kính, Thương Mai sẽ đối địch với chúng ta, không thể để chuyện này xảy ra được. Ta hiểu nhưng cứ để mặc ông ta đắc ý như vậy sao? Nhu Dao nhớ tới gương mặt của ông ta là đã thấy tức giận, ông ta còn định dựa vào sợi dây sẹo và chiếc nhẫn của Thương Mai để thay đổi tình hình sao? Đúng là loại người không biết xấu hổ. Vừa nãy ông ta không chịu nói chuyện về chú thuật đúng không? Mộ Dung Khanh hỏi. Ta làm thế nào ông ta cũng không nói, xem ra phải cho trùng lên người ông ta. Xem ông ta có còn cứng miệng được nữa hay không? Mộ Dung Khanh nói, e rằng ông ta không biết thật, đây là chú thuật của bộ lạc Tiên Bi, chỉ sợ những người Tiên Bi đã chết cũng không có mấy người biết được. Hy vọng Thiên Cơ biết. Hắn sẽ không tha cho Sở Kính dễ dàng. Hai đứa con của hắn, một đứa bị vứt mất, một đứa bị cắn đứt chân, chỉ nghĩ tới chuyện này là lửa giận trong lòng hắn đã bốc lên bừng bừng. Cả buổi tối Thương Mai lo lắng không yên, suýt chút nữa nàng còn chẩn đoán nhầm bệnh, lấy nhầm phương thuốc. Nàng vẫn đang nghĩ tới giấc mơ đó, đó là một cơn ác mộng. Trong mơ nàng thấy mình rơi xuống biển rồi được người khác giữ lấy. Sau đó là một khung cảnh khác, là cảnh nàng thành thân, phu quân chính là Mộ Dung Khanh. Những thứ này đều là mơ nhưng nàng lại cảm thấy vô cùng chân thực. Mặc dù trong đầu nàng vẫn nhớ được Mộ Dung Khanh nhưng nàng luôn có cảm giác rằng mình bị ép gả cho hắn. Phụ thân cũng nói, lúc trước nàng có tình yêu khác, về sau lại bị Mộ Dung Khanh ép cưới về. Nàng thấy mình vẫn còn tình yêu khác nhưng nàng không nhớ ra người đó là ai. Nàng cảm thấy người đó giữ một vai trò rất quan trọng trong trái tim nàng. Có lẽ hai người đã trải qua rất nhiều chuyện nhưng nàng thật sự không nhớ ra. Nàng không nhớ được người mà mình yêu nhưng lại nhớ được người phu quân mà mình không yêu. Ngẫm nghĩ lại mặc dù nói là không yêu nhưng lúc nhìn thấy hắn vẫn chưa chết, trong lòng nàng vẫn cảm thấy rất kích động. Điều này cũng không nói lên được gì, cho dù một người xa lạ có thể sống tiếp được thì nàng cũng cảm thấy vui mừng. Hoặc có lẽ lúc trước nàng luôn mơ thấy cả người hắn bị sói cắn đến máu me be bét. Lúc đó nàng nghĩ rằng hắn chết vì cứu mình và đứa bé nên trong lòng mới cảm thấy có lỗi. Nàng không sắp xếp được đống hỗn độn trong đầu, nàng không biết bắt đầu gỡ từ đâu. A Ngữ Đại Phu, A Ngữ Đại Phu. Một người trẻ tuổi khoảng 20 chạy vào, anh ta thở không ra hơi, vợ tôi sinh khó, bà đỡ bảo tôi tới mời đại phu. Anh ta không nói được một câu hoàn chỉnh, thái độ vô cùng lo lắng. Đối với những ca bệnh gấp, Thương Mai không hề quan tâm tới thời gian, hơn nữa nữ tử sinh khó là chuyện một xác hai mạng. Nàng không hề do dự. Cầm lấy hộp thuốc rồi dặn cậu bé ở đó mời đại phu khác tới khám bệnh và nhanh chóng chạy theo người trẻ tuổi kia. Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện chấm org. Chương 904. Sản phụ mang thai được 8 tháng, buổi trưa nay bắt đầu đau bụng, lúc đầu còn tưởng rằng ăn nhầm thứ gì đó vì dù sao vẫn chưa đến ngày sinh. Tới gần hết giờ dậu thì vợ ối, người nhà vội vàng đi mời bà đỡ tới. Sau khi bà đỡ tới, kinh nghiệm cho thấy sản phụ đã bước vào quá trình sinh con nhưng người này chỉ đau bụng mà không có bất cứ dấu sinh nào. Mặc dù đã uống thuốc dục sinh, đau đẻ rất lâu rồi mà tới khi Thương Mai tới người này vẫn không hề có động tĩnh gì. Sản phụ đau đến mức chết đi sống lại, bất đắc dĩ lắm bà đỡ thấy tình hình không ổn lắm nên mới cho người mời A Ngữ Đại Phu tới. Thương Mai kiểm tra một lượt, phát hiện tử cứng mở rất bé nhưng quan sát cơn đau thì đáng ra người này đã bước vào quá trình sinh con. A Ngữ Đại Phu, tình hình sao rồi? Bà đỡ đứng bên cạnh lau mồ hôi và hỏi. Vợ của Lý Thất bụng quá to trong khi người lại gầy gò,

Còn về việc hồi sau có vương gia giúp sức, hắn ta không nói thì ai mà biết được chứ. Sở Kính chỉ còn sót lại nửa cái đầu, xương của hắn ta bị gặm vụn, máu tươi chảy đầy đất, dường như nói cho thế giới này từng có một người đến đây vậy. Một đời đế vương, một đời bạo quân, chết trong chốn rừng sâu núi hiểm, nửa thân xác nằm trong bụng sói. Mộ Dung Khanh cởi trói cho Thương Mai, hắn ôm lấy cô đã mê man, hai mắt vô thần. Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện chấm org. Chương 908. Về đến Bảo Nguyên Đường, Thương Mai vẫn luôn như thế, ai có nói gì cũng không nghe lọt tai, dường như cô đã đẩy tất cả mọi người ra khỏi thế giới của mình. Mộ Dung Khanh lo lắng vô cùng, trước mắt chẳng tìm được cách nào, mấy ngày nữa Thiên Cơ Tử mới đến, Nhu Dao chỉ đành kê một vài liều thuốc an thần để cô ấy ngủ cho ngon. Hy vọng mấy ngày ngủ mê man này giúp cô ấy bình tĩnh trở lại. Tần Châu cũng nhân mấy ngày này đi giải quyết vụ án tham ô ở Phong Châu, kể từ ngày Tần Châu cử người vào đóng binh ở nơi này, tri phủ Phong Châu biết ngay rằng mọi việc đã bị bại lộ, bởi thế đã âm thầm vận chuyển bạc đi, nhưng tất cả đều đã bị chặn lại hết cả. Thực ra vụ án này không khó để giải quyết, bởi vì càng lúc càng có nhiều người dân bất mãn với chính phủ, chỉ cần có lòng điều tra thì có thể điều tra được ngay. Khâm Sai đến điều tra hồi trước đều cầm bạc trở về, rồi sau đó bẩm báo với Tần Châu tri phủ Phong Châu Thanh Liêm biết bao nhiêu. Thanh Liêm, đúng là Thanh Liêm thật, Tần Châu nổi nóng khi biết mấy trăm vạn lượng bạc. Vốn dĩ Tần Châu không định nán lại nơi này lâu, nhưng tình hình của Thương Mai đang bất ổn, nàng không yên tâm rời khỏi đây chút nào. Cao Phụng Thiên đi Bắc An, tốc độ đi đi về về nhanh nhất là tầm 20 ngày, hơn nữa, còn phải điều tra xem Thiên Ân có đúng là con gái của Thương Mai hay không, nếu chỉ là trùng hợp. 2. Tần Châu và Mộ Dung Khanh đều không dám tưởng tượng. Lời Sở Kính nói trước lúc chết khiến cho Mộ Dung Khanh vừa vui vừa lo lắng, vui là vì Thương Mai được gặp con gái, cô sẽ khỏe mạnh lên. Lo lắng là vì, nếu như Thiên Ân không phải là con gái của bọn họ thì biết phải làm sao đây? Không thể cướp con gái của người ta được đâu nhỉ? Bách tính của Phong Châu biết Đại Phu A Ngữ đổ bệnh đều lũ lượt kéo đến thăm hỏi. Thấy bách tính thật lòng thật dạ lo lắng cho cô, Nhu Dao không khỏi thở than. Là một đại phu mà được như Thương Mai thì đời này cũng chẳng còn gì luyến tiếc nữa. 5 ngày sau, Thiên Cơ Tử đến Phong Châu. Hắn cũng am hiểu bùa chú của Tiên Bi, sau khi nghe kể về tình trạng của Thương Mai, cũng chính mắt nhìn thấy, hắn bèn nói, bây giờ không còn cách nào khác nữa, bùa chú này đã dùng nỗi đau xâm nhập vào đầu của nàng ấy, cuộc đời con người không thể nào êm đềm không chút trắc trở, nhưng phàm gặp phải chuyện không vui thì sẽ sụp đổ ngay. Bây giờ chỉ trông ngóng cô bé mà các người gặp ở Bắc An đúng là đứa bé mà Sở Kính đã vứt đi hồi xưa, bởi vì, niềm vui có được sau khi mất đi có thể giải được bùa chú. Mộ Dung Khanh và Tần Châu đều thấy hơi thất vọng, bởi vì bọn họ cứ ngỡ rằng Thiên Cơ Tử đến đây có thể giúp đỡ được nhiều lắm, nhưng cuối cùng vẫn phải chờ tin tức từ Bắc An. Chỉ có một khi phải chờ là chờ trọn cả tháng, thế mà chẳng thấy Cao Phụng Thiên về. Suốt cả tháng nay, Thương Mai chỉ biết dựa vào thuốc an thần của Nhu Dao. Trông cô tiều tụy hẳn đi. Bên cạnh cô không thể thiếu người được, có một lần Mộ Dung Khanh nhân lúc cô ngủ say mà đưa hổ đầu ra ngoài mua hồ lô ngào đường, Nhu Dao bận bịu trong y quán nên kêu Tần Châu tới chăm sóc cô, đột nhiên A Cảnh đến tìm Tần Châu, chỉ vắng mặt trong một thời gian ngắn ngủi thế thôi mà lúc trở về, bọn họ nhìn thấy Thương Mai đang cắt cổ tay mình. Mặc dù đã cứu được nhưng Thiên Cơ Tử nói, bây giờ không thể để nàng ấy làm theo ý mình được, một khi bùa chú ấy phát tác, khả năng tự chủ gần như sẽ mất đi. Trong lòng chỉ nghĩ đến cái chết. Có nghĩa là không bao giờ được để cô ở một mình. Cuối cùng Mộ Dung Khanh quyết định chờ đợi ở đây cũng chẳng phải là cách hay, dứt khoát đưa cô đến Bắc An xem chuyện gì đã xảy ra. Mọi người đều cho rằng lâu như thế rồi mà vẫn chưa nhận được tin tức gì từ Cao Phụng Thiên, sợ rằng điều tra được cô bé ấy chẳng phải là con gái của Thương Mai, có lẽ bọn họ đang tìm cách tìm kiếm xung quanh Bắc An cũng nên. Mộ Dung Khanh thảo luận với Tần Châu một hồi. Hắn muốn Tần Châu phái người đến Bắc An trước để thương lượng với vợ chồng người đốn củi, bọn họ bảo rằng cô bé ấy được nhặt về nhưng vì tình cảm đã được bồi dưỡng đậm sâu, bởi thế không thể để cho bọn họ dắt đi, có điều bọn họ muốn đến thăm thì có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần giúp Thương Mai bình tĩnh lại rồi đi đến Tiên Bi một chuyến, xem có cao nhân nào giải nổi bùa chú hay không. Bây giờ hết cách rồi, Tần Châu chỉ đành đồng ý. Nàng kêu A Cảnh đi trước, sắp xếp ổn thỏa mọi thứ ở Bắc An. Cuối cùng kêu Nhu Dao viết đơn thuốc cho Thương Mai, nhân lúc tối trời đưa cô rời khỏi Phong Châu. Nếu như không uống thuốc thì Thương Mai chẳng có ý định đi khỏi nơi này. Đợi Thương Mai tỉnh lại, cô đã ở trên xe ngựa rồi. Mộ Dung Khanh ôm cô, vuốt ve gương mặt gầy gò của cô, Giọng nói của hắn đượm vẻ lo lắng, tỉnh rồi à? Chúng ta đi đâu đây? Thương Mai hỏi. Đi Bắc An, đi gặp con gái của chúng ta, con bé ở đó. Mộ Dung Khanh nói. Thương Mai thở dài khe khẽ, cô rụt người vào lòng hắn, người tính lừa ta đến chừng nào nữa. Bàn tay của cô đặt trên cánh tay của Mộ Dung Khanh, ống tay áo trượt xuống, vết sẹo hiện ra rõ mồn một. Mộ Dung Khanh nhắm mắt lại, nỗi đau trong lòng khó có thể diễn tả nổi bằng lời. Hổ đầu đâu? Một hồi lâu sau, Thương Mai lại hỏi. Ngồi chung xe ngựa với Nhu Dao và Tần Châu, ngay sau lưng chúng ta đấy, yên tâm đi, hổ đầu không sao cả. Mộ Dung Khanh nói khẽ. Thương Mai ừm một tiếng, gương mặt cô rất bình tĩnh. Một hồi lâu sau, cô lại thỏ thẻ, lão thất, ta thường mơ thấy con bé, nó chỉ có một mình thôi, cô độc lắm, ta đau lòng xiết bao, đường hoàng tuyền vừa tối tăm lại vừa lạnh lẽo, nó vừa mới ra đời, đến tiếng mẹ cũng chẳng gọi được, nó sợ hãi đến mức nào kia chứ. Cơ thể cô run bẩy bẩy, thuốc của Nhu Dao khiến cho chìm vào giấc ngủ, nhưng mà đến giấc mơ của cô cũng đong đầy nỗi đau. Cánh mũi Mộ Dung Khanh chua xót, lời nói của Thương Mai chạm trúng nỗi đau nhất trong lòng hắn, lúc ba mẹ con cô gặp chuyện, hắn không có mặt tại đó, đây là nuối tiếc lớn nhất trong đời của nàng. Hắn ôm Thương Mai thật chặt, giọng nói chứa chan vẻ đau lòng, đừng như thế nữa được không? Nàng nghĩ xem chúng ta đã trải qua biết bao nhiêu việc mới đi đến ngày hôm nay, hai năm nay, ta sợ lắm, sợ ngày tháng không có nàng thì ta biết phải sống thế nào đây? Sau khi gặp được Thương Mai, hắn gần như không hề nói cho cô biết hai năm nay hắn đã sống vất vả như thế nào, bởi vì hắn cảm thấy dù có thế nào thì đều là chuyện đã qua rồi, hắn đã tìm được Thương Mai. Tất cả vất vả trước kia không đáng là gì cả. Nhưng nếu như cô một lòng một dạ muốn đi với con gái, cuối cùng hắn cũng mất đi cô, hắn không có cách nào chịu đựng nỗi đau này một lần nữa. Lão thất, chúng ta đều là người trưởng thành, cuộc sống mang đến đau khổ cho chúng ta thế nào thì chúng ta cũng có thể chịu đựng, khổ cũng được, hạnh phúc cũng được, chịu đựng một chút rồi qua thôi, nhưng còn con gái chúng ta thì sao? Con bé còn nhỏ như thế. Cô thở dài, cô bé trong đầu chỉ toàn năng lượng tiêu cực. Nhưng mà cô không thể kiềm chế nổi, cô thương xót lão thất, thương nỗi khổ mà hắn đã phải gánh lấy trong hai năm nay, thương nỗi đau tẩy tủy mà hắn từng chịu đựng, nhưng dù mở mắt hay nhắm mắt thì gương mặt non nớt của đứa con gái mới sinh đều xuất hiện trước mắt nàng. Cảm giác trong lòng cô khó mà diễn tả nổi bằng lời, dường như trái tim đang bị thiêu đốt trên ngọn lửa, vừa đau vừa nóng rát, không có một phút bình an nào. Tỉnh lại, là sự giày vò về mặt tư tưởng, thiếp đi, là những cơn ác mộng triền miên. Cái chết của Sở Kính khiến cho cô cảm thấy thỏa mãn, nhưng mà sau khi cơn thỏa mãn qua đi thì còn lại nỗi đau mà thôi. Giống như một loại bùa chú nào đó đã kìm hãm cô bên trong, cô không tài nào giải thoát được. Nàng không chịu tin con gái chúng ta chưa chết hay sao? Giọng nói của Mộ Dung Khanh khàn khàn. Nhưng mà, hắn nói không đủ mạnh mẽ một chút nào, bởi vì chính hắn cũng không chắc chắn. Nếu như không phải, đừng nói là Thương Mai, đến hắn cũng khó mà tiếp nhận nổi. Đó cũng là con gái của hắn cơ mà. Nhớ đến lúc ban đầu nhìn thấy nàng ở Phong Châu, nụ cười dịu dàng thường nở trên gương mặt nàng, bây giờ nàng lại ảm đạm như thế này, sớm biết là thế thì hắn đừng nhận lại cô cho rồi. Chỉ cần cô có thể sống vui vẻ. Thương Mai không đáp, chỉ vùi đầu vào trong lồng ngực của hắn, nước mắt ướt đẫm quần áo của hắn. Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện chấm org. Chương 909. Khi Cao Phụng Thiên đến Bắc An, hắn ta đã cho người điều tra thân phận của bé gái. Hàng xóm láng giềng đều nói rằng họ không nhìn thấy nàng ta mang thai, bỗng một ngày nọ, họ nghe thấy tiếng khóc của đứa bé mới biết nàng ta đã sinh con. Mọi người đều không nghi ngờ vì lúc đó nương tử của Tiều Phu khá béo, có một số người sẽ không có dấu hiệu khi mang thai, lúc thật sự mang thai cũng không nhìn ra được. Chẳng qua có một điều khá đáng ngờ đó là không ai thấy gia đình nàng ta mời bà đỡ, hắn ta cũng đã hỏi các bà đỡ trên trấn. Không có ai đỡ đẻ cho nương tử của Tiều Phu. Nhưng vợ chồng Tiều Phu lại một mực khẳng định đứa bé này là con ruột của họ. Chuyện này cũng rơi vào bế tắc. Cao Phụng Thiên đã thử cho tiền để dụ họ nói ra chân tướng, nhưng họ không hề bị lay động, ngược lại họ còn mắng Cao Phụng Thiên muốn dùng bạc mua nữ nhi của mình, họ sẽ không bán nữ nhi. Tình yêu họ dành cho Thiên Ân khiến Cao Phụng Thiên cảm thấy Thiên Ân có thể thật sự là nữ nhi của họ. Gia cảnh Tiều Phu nghèo khổ, nếu nữ nhi là nhặt, khi được cho nhiều bạc như thế sao có thể không dao động chứ? Chỉ có con ruột của mình mới không bị tiền bạc dụ dỗ. Nhưng còn một điểm đáng ngờ nữa là không ai đỡ đẻ cho nàng ta. Cứ thế,

Cao Phụng Thiên nhớ lại, hình như trong số những nơi bùng dịch không có Bắc An. Có, lúc bùng dịch, thôn chúng ta có vài người đi làm ở Kinh Thành, sau đó vì sợ nhiễm bệnh nên họ đều về quê, nhưng không ngờ trên đường đi có hai người phát bệnh, về đến chỗ chúng ta thì lây thêm cho vài người. Tiều Phu trả lời. Đúng, hai nhi tử của Hứa đại nương nhà kế bên cũng nhiễm bệnh, sau này uống thuốc theo đơn mới khỏi. Đúng rồi, Hạ đại phu sao vậy? Nương tử Tiều Phu nói. Cao Phụng Thiên thở dài một hơi, chỉ có thể nói ở hiền nhưng không gặp lành. Nàng ấy đã làm rất nhiều điều cho dân chúng, nhưng nàng ấy lại luôn gặp việc dữ. Sau đó Cao Phụng Thiên kể cho vợ chồng Tiều Phu nghe đầu đuôi câu chuyện Thương Mai bị bắt, nhưng lại che giấu thân phận của Sở Kính, chỉ nói khi cô tới Kinh Thành điều trị dịch bệnh, cô đã làm thiệt hại lợi ích và đắc tội một số người, những người này muốn trả thù cô. Nàng ấy đã xảy ra chuyện ở biên giới Tần Quốc và Đại Chu, Hoàng thượng rất coi trọng chuyện đó. Tuy đã tìm được Hạ đại phu, nhưng vì nỗi đau mất nữ nhi, nàng ấy đã hơi điên. 2. Ông trời không đối xử tử tế với người tốt mà. Nói xong, hắn ta nhìn vợ chồng Tiều Phu, thật ra hôm nay đến đây, ta còn một việc muốn cầu xin, nhưng các ngươi yên tâm, không phải là đưa thiên ân đi đâu. Vương Phi đa tài đa nghệ. Audio truyện chấm org. Chương 910. Vợ chồng Tiều Phu nhìn nhau, ngươi nói đi. Cao Phụng Thiên đáp, Hoàng thượng hiện đang đưa Nhiếp Chính Vương và Vương Phi đến Bắc An. Lúc đó các ngươi có thể nói với Vương Phi là Thiên Ân được nhặt trên núi Miêu Cương không? Nhưng ngươi nói ngươi đã có tình cảm với Thiên Ân, không nỡ để Thiên Ân đi, hứa sẽ đối xử tốt với Thiên Ân, Vương Phi mềm lòng, nàng ấy sẽ không thực sự đưa Thiên Ân đi. Nàng ấy chỉ cần biết nữ nhi của mình còn sống là đủ rồi, mặc dù chúng ta đều biết Thiên Ân không phải nữ nhi của nàng ấy. Nương tử Tiều Phu im lặng, ánh mắt nàng ta nhìn Thiên Ân càng phức tạp hơn. Tiều Phu cũng im lặng, sau đó hắn ta nói. Được. Có vẻ hắn ta muốn nói thêm gì đó, nhưng lại miễn cưỡng ngừng nói. Cao Phụng Thiên không ngờ họ sẽ đồng ý nhanh tới vậy, hắn ta lập tức cảm kích bảo, cảm ơn, việc làm chính nghĩa của hai vị sẽ cứu được Vương Phi một mạng. Sau khi Cao Phụng Thiên đi, vợ chồng Tiều Phu cũng rất băn khoăn. Nương tử, có lẽ Thiên Ân thật sự là nữ nhi của Vương Phi. Tiều Phu lên tiếng, phân tích theo tình hình Cao Phụng Thiên nói, thời gian và địa điểm đều ăn khớp. Nương tử Tiều Phu nhanh chóng ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ, ta biết, nhưng ta không nỡ, vả lại ta phải gặp Vương Phi để xác định lời hắn ta nói là thật. Đúng, tạm thời không thể dễ dàng tin được. Tiều Phu nói. Nương tử Tiều Phu nghẹn ngào, nếu Thiên Ân thật sự là nữ nhi của Vương Phi, dù thế nào chúng ta cũng phải trả con bé cho người ta, Thiên Ân có cha mẹ ruột mà. Khi đó chúng ta một mực không thừa nhận là vì tức giận cha mẹ ruột của Thiên Ân nhẫn tâm bỏ rơi con bé. Nhưng không ngờ trong chuyện đó lại có nhiều khúc mắc như vậy. Vì chữa bệnh cho người Bắc Mạc chúng ta nên Vương Phi mới bị người khác căm ghét làm hại. Ta hiểu đạo lý này, chỉ là ta không nỡ xa Thiên Ân. Đồ ngốc, ngươi nên cảm thấy vui cho Thiên Ân. Dù sao con bé đi theo cha mẹ ruột của nó cũng tốt hơn theo chúng ta ăn bữa trước thiếu bữa sau, bây giờ ta lại thế này. Thành thật mà nói, nếu Thiên Ân không phải nữ nhi của Vương Phi, ta cũng hy vọng họ có thể nhận nuôi Thiên Ân, đại phu nói chân của ta sợ là không lành lại được. Nương tử Tiều Phu càng khóc lớn hơn, không, sẽ lành thôi, tốn nhiều bạc thế rồi sao có thể không lành. Tiều Phu thấy nàng ta khóc rất đau lùng bèn nói ra hết, thật ra đại phu đã lén nói với ta, đùi phải của ta tạm ổn, nhưng chân trái sợ là không thể cử động, dù sau này có thể đứng dậy cũng phải chống gậy đi lại. Ta đã là người tàn phế, hay ngươi đi tìm người khác tốt hơn đi. Ngươi câm miệng. Nương tử Tiều Phu tức giận mắng, ta gả vào nhà ngươi, sống là người của ngươi, chết là quỷ nhà ngươi. Nếu ngươi bắt ta tái giá, ta thà chết cho rồi. Tiều Phu vừa cảm động vừa đau lòng nhìn nàng ta. 2. Đúng là tai bay vạ gió mà. Cao Phụng Thiên về báo cáo tình hình cho A Cảnh vừa đến hôm qua, yêu cầu ngày hôm nay cũng do A Cảnh nói với Cao Phụng Thiên. Ta ở đây hơn một tháng mà không đã động gì được họ. Bây giờ nhắc tới Vương Phi là họ đồng ý ngay, biết thế ta đã nói trước cho họ biết tình hình rồi. Cao Phụng Thiên cảm thấy uổng phí hơn một tháng này. A Cảnh hỏi, Thiên Ân thật sự không phải nữ nhi của Vương Phi ư? Cao Phụng Thiên đáp, không thể khẳng định vì họ một mực chắc chắn Thiên Ân là nữ nhi ruột thịt của họ. Tuy hàng xóm chung quanh nói chưa thấy nàng ta mang thai, nhưng cũng không loại trừ khả năng họ không báo cho những người khác, bởi vì phu nhân rất ít khi ra ngoài, vả lại lúc trước nàng ta khá béo. Cũng có thể mang thai nhưng không nhìn ra. Nói cách khác, chân tướng của chuyện này chỉ có vợ chồng họ biết. A Cảnh rầu rĩ, tuy rằng bên đó đã đồng ý sẽ nói dối Vương Phi trước, nhưng nghĩ đến việc đứa bé kia đã bị chó sói ăn thịt, A Cảnh cảm thấy rất khó chịu. Trước hết cứ vậy đi, đừng suy nghĩ nhiều quá, giúp Vương Phi khỏe lên mới là chính sự. Nàng ấy có ơn với Tần Quốc chúng ta, việc chúng ta có thể làm không nhiều, chuyện gì làm được thì cố gắng làm đi. Cao Phụng Thiên nói. A Cảnh gật đầu, đúng vậy, đến giờ chuyện này cũng không còn cách nào khác. Ba ngày sau đoàn người mộ Dung Khanh tới Bắc An. Sau khi đến nơi và vào ở dịch quán, Tần Châu hỏi Cao Phụng Thiên về tình hình trước, hắn ta cũng báo cáo rất chi tiết. Tần Châu nghe nói Tiều Phu bị thương chân bèn đề nghị, bây giờ Vương Phi vẫn bằng lòng chữa bệnh cứu người, những việc khác thì không để ý, cũng không nghe chúng ta nói. Hay chúng ta bảo nàng ấy đi chữa trị cho Tiều Phu, sau đó nghĩ cách để nàng ấy gặp Thiên Ân. Cũng được, cứ làm theo sự sắp xếp của Hoàng Thượng. Cao Phụng Thiên đáp. Tần Châu đi bàn bạc với Mộ Dung Khanh, Mộ Dung Khanh cũng cảm thấy phương pháp của Tần Châu rất khả thi, vì Thư Mai vẫn không tin trong chuyến đi này có thể gặp được nữ nhi, cứ sắp xếp cho cô đi chữa thương trước, đợi khi nào dời sự chú ý của cô có thể nghe nói vài câu rồi để Thiên Ân xuất hiện, lúc đó sẽ tiện hơn cho việc khuyên nhủ. Cứ vậy, Cao Phụng Thiên đi tìm Thư Mai, nói trong thôn ở đầu trấn có một người bị thương chân, hắn ta là trụ cột gia đình, trong nhà còn có con nhỏ và thê tử. Nếu hắn ta không đứng dậy được thì chỉ sợ gia đình này không sống nổi. Hiện tại Thương Mai chỉ để tâm đến việc chữa bệnh, những việc khác không thể đả động cô. Nếu bảo cô đi gặp Thiên Ân, cô cũng sẽ không đi vì cô cho rằng nữ nhi đã chết rồi. Nhận định này như một chiếc đinh đóng mạnh vào lòng cô, không cách nào thay đổi. Thương Mai đồng ý lên thôn ở đầu trấn để chữa bệnh cho người Tiều Phu đó. Mộ Dung Khanh chuẩn bị như gặp địch mạnh, hắn dặn Nhu Dao nhất định phải mang theo túi ngân châm. Một khi có vấn đề gì thì châm vài châm trước. Chắc chắn Tần Châu không đi cùng, đi khám bệnh mà một đống người đi theo thì giống gì chứ? Tần Châu không đi cùng Thương Mai, nhưng cũng bảo Cao Phụng Thiên dẫn đường đi theo sau. Cao Phụng Thiên đã báo cho cả nhà Tiều Phu trước, dặn là không cần nói trước về chuyện của Thiên Ân, chỉ bảo Vương Phi đến chữa trị cho Tiều Phu, sau đó để Thiên Ân xuất hiện. Thế nên nương tử Tiều Phu giao Thiên Ân cho Hứa Đại Nương nhà kế bên, chờ khám bệnh xong rồi qua đón. Khi Thương Mai đến thôn ở đầu trấn thì đã trưa, nương tử Tiều Phu chờ ở cửa một lúc lâu, cuối cùng cũng nhìn thấy xe ngựa chạy tới, tim nàng ta đập càng lúc càng mạnh. Hôm nay Cao Phụng Thiên chịu trách nhiệm làm người đánh xe, hắn ta xuống xe rồi vén rèm lên. Nương tử Tiều Phu nhìn thấy Mộ Dung Khanh thì nhận ra ngay, nhưng theo lời dặn của Cao Phụng Thiên, nàng ta giả vờ như không biết. Nhu Dao dìu Thương Mai bước xuống, vẻ mặt Thương Mai vẫn có chút ngơ ngác, nhưng khi nhìn thấy nương tử Tiều Phu, cô cũng vui vẻ gật đầu với nàng ta. Vì nương tử Tiều Phu biết cô là Hạ Đại Phu nên vừa nhìn thấy cô, mắt nàng ta lập tức đỏ lên, nàng ta vội vàng nói, Đại Phu, vất vả cho người phải từ xa đến rồi. Thương Mai thấy nàng ta đỏ mắt, cô cũng không xa lạ gì với tình huống này, hễ người nào có người bệnh trong nhà, khi nhìn thấy Đại Phu cũng sẽ đỏ mắt hoặc rơi nước mắt trước. Vị nương tử này coi như đã kiềm chế rồi. Thương Mai bảo, dẫn ta đi gặp người bị thương đi. Nương tử Tiều Phu vội vàng mời cô vào, nàng ta đã chuẩn bị nước trà, nhưng Thương Mai không uống, cô nói muốn đi khám bệnh luôn. Nương tử Tiều Phu đành phải dẫn cô vào phòng. Tiều Phu thấy cô vào, hắn ta cố gắng ngồi dậy định thi lễ. Thương Mai nhìn hắn ta bảo, ngươi không nên cử động, cứ nằm đi.